Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1174 Đại hội thể thao 1. Chương 1174 Đại hội thể thao 1. Hạ Tịch lần này tổng cộng mua 10 đem cấp đông lạnh thương. 10 cái bạch câu một cái chớp mắt, 10 cái nguyệt huy chi ảnh, 50 cái giải độc hoàn, 2 cái nhân ngư cái đuôi, 2 cái yêu tinh cánh, cộng lại hoa rớt 40 trăm triệu, nàng nhìn thoáng qua chính mình cá nhân. Giao diện thượng ngạch trống, còn thừa 800 trăm triệu, đương nhiên. Trăm triệu lúc sau những cái đó số lẻ nàng không có nhìn kỹ, số lẻ còn có 5.000 nhiều vạn bộ dáng, dù sao còn đủ soàn soạt thật lâu là được rồi, phòng ngự đạo cụ nàng tạm thời không có mua. Ô đựng đồ còn có 23 cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ, 13 cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, 13 cái trung phẩm phòng ngự đạo cụ, cho dù là nàng. Diệp Không Thanh cùng Tố Vân đều yêu cầu sử dụng, ở một vòng trong trò chơi là dư giả, cho nên nàng chuẩn bị chờ lần sau trở lại bạch phòng thời điểm, lại suy xét muốn hay không bổ sung phòng ngự đạo cụ. Bằng không lập tức mua quá nhiều, mua sắm thể nghiệm không có tốt đẹp như vậy, không sai. Liền tính là ở sinh tồn trong trò chơi, nàng cũng để ý mua sắm thể nghiệm. Đúng lý hợp tình JPG, đóng cửa thương thành lúc sau, Hạ Tịch một lần nữa dựa hồi Diệp Không Thanh trên vai, nàng lấy ra hai cái xinh đẹp tiểu bánh kem. Trong đó một cái đưa cho Diệp Không Thanh. A Thanh, chúc mừng một chút chúng ta trở thành người quan sát. Đi, nói. Nàng còn lấy ra hai cái bạc chất nĩa. Cùng Diệp Không Thanh một người một cái, hảo. Diệp Không Thanh tiếp nhận bánh kem cùng nĩa, nhịn không được hỏi, ngươi là ở đơn người trong trò chơi mua sao? Không phải, rất sớm phía trước, ở trong đó trong một trò chơi cùng một cái đại thúc đổi lấy. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà giải thích, có một lần ta cho ngươi truyền tống quá một khối bánh kem, cũng là hắn làm, này vẫn là ở quán cà phê trong trò chơi cùng người dùng viên đạn đổi lấy bánh kem. Liền dư lại này hai cái vẫn luôn không có bỏ được ăn, nói thực ra vị kia trung niên đại thúc tay nghề vẫn là thực không tồi, đáng tiếc sau lại không có tái ngộ đến quá, bằng không nàng thật đúng là tưởng lại đổi mấy cái như vậy thơm ngọt ngon miệng lại ngọt mà không nị tiểu bánh kem. Diệp Không Thanh gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghĩ tới, hắn ăn một ngụm bánh kem mới nói, xác thật tay nghề thực hảo, đúng không đúng không? Hạ Tịch cười đến nheo lại đôi mắt, chỉ có như vậy mỹ vị mới có thể xứng đôi chúc mừng thời điểm ăn đâu. Nó sẽ không muốn ở chỗ này xem hai người kia tú một giờ ân ái đi. Vì cái gì quy tắc cố tình làm cho bọn họ hai có cơ hội ở một phòng? Hơn nữa lần này còn muốn đãi một giờ thời gian, nó một hệ thống cũng không muốn ăn cẩu lương. Nhưng mà Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nghe không được hệ thống nội tâm hoạt động. Hai người chính một bên ăn mỹ vị bánh kem một bên nói chuyện phiếm, không khí hòa hợp lại ấm áp, chờ ăn xong rồi bánh kem, hai người liền dựa ngồi ở cùng nhau, tiếp tục câu được câu không nói chuyện phiếm, liều đến đều là chút không có gì dinh dưỡng giá trị nói. Hệ thống từ giữa căn bản nghe không ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức, rõ ràng không muốn nghe. Nhưng hệ thống lại không thể mạnh mẽ đem hai người đuổi đi, cứ như vậy chờ đến một giờ nghỉ ngơi. Thời gian kết thúc, hệ thống gấp không chờ nổi mà đem hai người cấp đá đi ra ngoài. Hoan nghênh 20 vị người chơi đi vào nóng bỏng tiệm lẩu, kế tiếp từ ta cấp các vị giảng giải quy tắc trò chơi. Thỉnh các vị nghe cẩn thận nga. Hạ Tịch mới vừa cảm giác được trước mắt cảnh tượng biến hóa, bên tai liền vang lên nhiệt tình rào rạt hệ thống thanh âm, nàng quay đầu nhìn đến Diệp Không Thanh liền ở chính mình bên người, yên tâm lại, sau đó tầm mắt tuần tra bốn phía, quan sát phụ cận mỗi cái người chơi. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, nàng không có nghe lầm đi. Tiệm lẩu, bạch phòng hệ thống không phải nói lần này trò chơi là đại hội thể thao sao? Tấu chương xong, hết chương.